Chương 280, sống sót tỷ lệ là nhiều ít. Đi cờ lạt con nẻn chạm tớ Đỗ Côn đang nghe Hạo Thiên về sau, trong lòng cũng là hơi chấn động một chút. 6.700 người, trong đó còn có hạ nhẫn đỉnh phong trò chơi dị năng giả, huyết kế giới hạn cũng có. Cỗ thế lực này đã có thể tương đương với một cái doanh trung ương quân chính quy quân lực. Bất quá, hiện tại hẳn là còn thừa lại hơn 500 người đi, vừa rồi ta mượn nhờ địa hình giết một chút. Hạo Thiên tiếp tục nói. Đỗ Côn hà to miệng, không phản bác được. Mặc dù không biết Hạo Thiên nói thật hay giả, bất quá đối phương cũng hoàn toàn không cần thiết lừa hắn. Mà hắn vừa rồi cũng hoàn toàn chính xác từ Hạo Thiên phi nhanh tới phương hướng nghe được hai tiếng nổ mạnh. Kia rõ ràng chính là cao bạo lôi tiếng nổ. Cao bạo lôi, loại này đại uy lực vũ khí hiện đại cùng trung cấp khởi bạo phù hiệu quả cùng loại, nếu như vận dụng thật tốt, nổ chết mười mấy cái hạ nhẫn cấp bậc người dị năng giả hẳn không phải là việc khó gì. Bất quá nghe Hạo Thiên khẩu khí, lập tức từ 6.700 người giảm bớt đến khoảng 500 người. Trên lệch này thế nhưng là lập tức liền giảm bớt hơn 100 A, hai cái cao bạo lôi, liền xem như toàn bộ dẫn bạo ở trong đám người, cũng vô pháp nổ chết nhiều người như vậy. Trong đó nhất định còn có hắn không biết sự tình. Ngay tại Đỗ Côn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, hai người bọn họ cũng tuần tự vọt tới đến mặt đất. Bọn hắn người đâu Hạo Thiên sau khi hạ xuống cảnh giác nhìn thoáng qua phụ cận nằm ngang ở các nơi giáo chúng thi thể, nghi ngờ nói. Đoán chừng chính hướng giao thông cao ốc bên kia lái đi đi, chúng ta đến tranh thủ thời gian. Đỗ Côn nói, trước đó nhà xe cùng trọng trang bị tạp liền đặt ở chỗ này, bất quá bây giờ đã không thấy bóng dáng, hẳn là bị Diệp Thần bọn người lái đi. Diệp Thần trước đó đã nói với hắn, nếu là tiếp vào Hạo Thiên về sau bọn hắn không ở chỗ này, liền hỏa tốc đuổi tới giao thông cao ốc cửa chính chỗ, cấp bách lái đi các ngươi tìm tới xe ân, tìm được, trước đi qua đi. Diệp Ẩn hắn nói muốn đốt đi kia chàng giao thông cao ốc cái gì ta tạo, những cái kia nạn dân đều tại giao thông đại lâu mà xuống lầu tầng, hắn cái này một đốt, không được đem bọn hắn toàn bộ thiêu chết giao thông cao ốc bên ngoài. Một cố có chút cũ nát nhà xe chậm rãi lái tới. Vậy mà thật không có bao nhiêu thủ vệ tinh trì một mặt kinh sợ nhìn xem kia hơi có vẻ trống trải cao ốc quảng trường. Căn cứ mấy cái kia nữ nhân miêu tả. Bên này hẳn là có rất nhiều thần giáo giáo chúng đang tại bảo vệ mới đúng, nhưng trước mắt, nơi xa vậy mà chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Mà lại, những cái kia giáo chúng phần lớn là hốt hoảng chạy tới chạy lui, có còn dơ lên mấy cỗ tàn phá không chịu nổi thi thể, đem nó ném tới quảng trường bên ngoài từng rào. Ân, Lâm Hạo Thiên đã đem đại bộ phận thần giáo giáo chúng cho dẫn đi, chúng ta bây giờ liền đi mà xuống lầu tầng cứu người đi. Diệp Thần đẩy mũi, tỉnh táo nói. Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền định để Lâm Hạo Thiên đi làm mồi nhử a. Lúc này, Dương Quỳnh bỗng nhiên thêu lông mày hơi nhíu, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận, bực tức nói, tinh anh đặc chủng là tống đội trưởng tỉ mỉ bồi dưỡng chiến đội, chiến hưu ở giữa như là đủ, như ngươi loại này sau lưng gài bẫy quỷ mưu, có chút để cho người ta chơ chén. Dương Quỳnh, Diệp Thần có cân nhắc của chính hắn, bằng không hắn cũng sẽ không để Đỗ Côn đi tiếp ứng Lâm Hạo Thiên không phải tinh chỉ nhìn thấy Dương. Quỳnh tựa hồ đối với Diệp Thần cách làm có chút oán trách, lập tức đánh cái giảng hòa. Mặc dù hắn đối Diệp Thần loại này hố người đoạn cũng không chào đón, nhưng bây giờ cũng không phải tranh luận không phải là, lên nội chiến thời điểm, cứu người quan trọng. Ai ngờ, hắn cái này giảng hòa mới vừa vặn rơi xuống, Diệp Thần lại lạnh nhạt mở miệng, Đỗ Côn cũng là đi làm mối nhử người tinh anh đặc chủng, tại sao có thể có người dạng này hỗn đản. Dương Quỳnh vứt xuống câu nói này về sau, liền muốn lập tức thân eo bốn éo. Muốn từ đường cũ trở về, nàng dự định đi chợ giúp Đỗ Côn cùng Hạo Thiên. Nhưng mà, nàng chưa kịp phóng ra mấy bước, một đầu kéo rối sau bóng đen đột ngột từ một bên chỗ tối tầm bắn ra, trực tiếp dán lên nàng cái bóng. Không ảnh Dương Quỳnh quá khẽ, thả ta ra, ngươi cũng nghĩ lấy ta làm mối nhử a. Diệp Thần tinh chỉ cũng dựa vào tới. Chúng ta đi ra ngoài là làm gì. Đến Diệp Thần mặt không thay đổi nói. Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là đi vê đút thị dò xét lần này đạn hạt nhân bạo tạc sau dị biến hiện tượng, bây giờ chính là tận thế mới bắt đầu, chỉ cần có người chỗ ở, liền sẽ có quyền thế tranh đấu, đừng nói là cái này Bình Phong huyện, liền xem như một cái thôn xóm nhỏ bên trong, chỉ cần có một cái trò chơi dị năng giả xuất hiện, hắn nếu là không chống đỡ được sâu trong nội tâm dục vọng, cũng sẽ trở thành nô dịch đám người ác ma. Chẳng lẽ chúng ta mỗi lần gặp, đều muốn đi ngăn cản? Đi cứu trợ A, ngươi có thể cứu mấy cái nhiệm vụ mặc dù không có thời gian hạn chế, nhưng là các ngươi thân là quân nhân, hẳn là muốn rõ ràng chuyện nặng nhẹ, sớm một chút điều tra ra vụ nổ hạt nhân dị biến nguyên nhân, có thể đối tương lai tận thế làm ra dạng gì trợ giúp trong lòng các ngươi hẳn phải biết. Lâm Hạo Thiên cùng Đỗ Côn hai người, bọn hắn đã muốn làm chúa cứu thế, tất nhiên vì thế phải trả một cái giá cực đắt, huống hồ, nếu là không có mùi nhử, kia gần ngàn tên hạ nhẫn cấp dị năng giả thần giáo giáo chúng. Chúng ta chẳng lẽ còn muốn từng cái giết đi vào a? Nếu như các ngươi nhất định phải đi trợ giúp bọn hắn, vậy thì tốt, ta từ bỏ lần này cứu người nhiệm vụ mà lại sẽ đem chuyện này chi tiết báo cáo. Diệp Thần nói xong những lời này sau liền trầm mặc lại. Mà Dương Quỳnh cùng Tinh Chỉ cũng đều không nói gì ít khi. Dương Quỳnh cau mày nói, coi như như thế, ngươi chẳng lẽ không sợ trưởng chức cùng chúng ta nói một tiếng a? Nàng vẫn như cũ có chút phẫn nộ, dù cho Diệp Thần nói không sai. Nhưng nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận loại kia sau lưng tính toán mình chiến hữu sự tình. Nếu như ta trước đó nói ra, các ngươi sẽ đồng ý a? Mùi nhử nhiệm vụ rất trọng yếu, trong chúng ta chỉ có Lâm Hạo Thiên cùng Đỗ Côn hai người năng lực thực chiến mạnh nhất, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, không ai có thể đảm nhiệm. Diệp Thần giải thích nói. Ta chỉ muốn biết, bọn hắn có mấy thành gần như có thể lấy sống sót? Dương Quỳnh hỏi. Nếu như không có xuất hiện trung nhẫn thực lực dị năng giả, có năm thành. Nếu là xuất hiện đâu xem chính bọn hắn tạo hóa. Nếu như chúng ta lại không đi cứu người, còn có Lâm Hạo Thiên bọn hắn mồi nhử liền bạch làm. Diệp Thần triệt bỏ cái bóng trói buộc thuật sau đó quay người nhìn về phía những cái kia ngay tại vận chuyển thi thể giáo chúng. Nhanh lên, đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Hai gã khác thần đồ đại nhân đã đi chặn giết cái kia đáng chết người xâm nhập, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mốt sờ đứng tại những cái kia từ trên cao chỗ giáng xuống bên cạnh thi thể chỉ huy hạ vận chuyển thi thể. Nơi này là bọn hắn tại tận thế đại bản doanh, những này chồng chất giống như núi thi thể bày ra ở chỗ này, thời gian dài khó tránh khỏi sẽ dẫn phát ôn dịch tật bệnh, cho nên nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Mốt sờ tại nhập giáo trước là bản xứ nổi danh băng đảng đua xe, dưới đây có mười mấy tên xe bay đổ, tận thế trước cả ngày không có việc gì, mỗi ngày không phải cưỡi xe du đãng, chính là làm một chút xe bay cướp bóc loại hình sự tình. Trừ đó ra, thời gian nhàn hạ cũng sẽ đi quán net lên mạng tiêu khiển. Tại hồ cả nỉ giả cái trò chơi này sau khi ra ngoài, bọn hắn cũng đều vào ở thế giới trò chơi ở trong. Có thể nói, mốt sở cùng hạ đều là nhóm đầu tiên tiến vào trò chơi người. Người đăng, giải hóa mạ đạ.